nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96. Kỳ nghỉ đến. Cầu phiếu phiếu a. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt liền đến tháng 12 trung hạ tuần. Khoảng cách lễ Giáng sinh kỳ nghỉ còn kém một ngày. Xưa nay Hogwarts đến trường cho tới bây giờ đã trong lúc vô tình vượt qua hai cái nửa tháng thời gian. Tuy rằng này hai cái nửa tháng học tập ma pháp tháng ngày qua rất vui vẻ, còn kết bạn đến Hermione, Harry cùng Ron những này bạn tốt, nhưng Alice đối với cô nhi viện viện trưởng nãi nãi cùng với các đệ đệ muội muội như cũ là tràn ngập nhớ nhung. Cho nên khi mấy ngày trước McGonagall giáo sư ở thống kê ở lại trường không trở về nhà qua lễ Giáng sinh danh sách thời điểm, Alice rất quả đoán lựa chọn về nhà. Ở về điểm này, Hermione lựa chọn hiển nhiên cũng cùng Alice như thế, bởi vì nàng cũng có thương yêu nàng cha mẹ, chờ nàng về nhà qua lễ Giáng sinh, mà Harry cùng Ron đều lựa chọn lưu ở trường học, không trở về nhà qua lễ Giáng sinh. Harry là căn bản là không muốn về Privet Drive, không muốn cùng hắn cái kia chán ghét gì một nhà đi qua lễ Giáng sinh. Bởi vì cái kia cũng không thể nhường hắn vui sướng, hắn gì cùng dượng cũng không thương hắn, mà hắn cũng tương tự không thương bọn họ. John nhưng là bởi vì năm nay cha mẹ hắn muốn mang theo muội muội Ginny đi Rumani, vấn an John vị kia nghiên cứu long nhị ca Charlie. Đại lễ đường, khoảng cách bữa trưa thời gian còn có nửa giờ. Charlie mặc một bộ đặc chế áo mèo, nằm ngoài Alice cùng Hermione trung gian trên ghế, nhìn McGonagall giáo sư cùng Flitwick giáo sư triển khai tinh xảo các loại ma pháp, đem toàn bộ đại lễ đường trang trí đẹp đẽ dị thường. Dòng giã 12 khỏa cao vót cây Giáng sinh, đứng sững ở đại lễ đường bốn phía. Mỗi một thân cây đều treo đầy sáng lấp lánh tiểu trụ băng. Đồng thời bốn phía trôi nổi mấy trăm chi vĩnh viễn đốt không xong ngọn nến nhỏ. Ánh nến khắc ở tiểu trụ băng lên, phản xạ ra các loại đủ mọi màu sắc hoa lệ sắc thái. Mà đại lễ đường trên vách tường càng là treo đầy cây sồi xanh cùng cây sồi ký sinh tạo thành rủ. Tràng hoa mang, bọn họ ở ma pháp ảnh hưởng, không gió bay lượn, như là ở cùng mỗi một vị ở lễ đường bên trong tiểu phù thủy vẫy tay. Alice, không nghĩ tới ngươi còn có thể may quần áo. Hermione quay đầu lại, nhìn Charlie mặc trên người màu đỏ thẫm áo mèo, lộ ra một tia thán phục. Nếu như luận học tập ma pháp cùng triển khai ma chú, cái kia Hermione tuyệt đối là cái thiên tài. Nhưng nếu như dính đến xe chỉ luồn kim, may vá những thứ đồ này, nàng có thể liền không am hiểu. Dù sao, nàng muốn qua mấy ngày mới đến 12 tuổi. May vá loại này là may vá, ở trong mắt nàng, đều là mẹ mới sẽ làm sự tình. Cho nên nàng đối với Alice có thể dùng y phục của chính mình một phen điều khiển sau, liền cải tạo thành thích hợp Charlie hiện tại này thân. Nhìn thập phần đẹp đẽ áo mèo bản lãnh này, vẫn là hết sức khâm phục. Viện trưởng nãi nãi lớn tuổi, các đệ đệ muội muội trên y phục một ít may vá công việc liền rất khó hoàn thành. Vì lẽ đó ta đi hỗ trợ làm, làm nhiều dĩ nhiên là sẽ có hài tử 17-18 tuổi, còn ở qua cơm đến há mồm áo đến thì đưa tay sinh hoạt. Mà có hài tử 11-12 tuổi cũng đã học được giặt quần áo làm cơm, may vá, quản lý việc nhà, người nghèo hài tử sớm lo liệu việc nhà, sinh hoạt đau khổ đều là sẽ làm người càng nhanh hơn thu được trưởng thành. Trên thực tế, Charlie mặc trên người cái này áo mèo, không phải là vì giữ ấm mà đặc biệt chế tác y phục. Tuy rằng mèo bản có thể so sánh sợ hãi lạnh giá, thế nhưng lấy Charlie ở thể chất, cho dù ở Nam Bắc Cực đều sẽ không có vấn đề gì. Tự nhiên cũng không cần đi xuyên áo mèo. Chỉ có điều, hắn cần này áo mèo là một ít che lấp thôi. Bởi này hơn nửa tháng thời gian, Quirrell vẫn luôn không có đi rừng cấm tìm kiếm không gian kia túi tiền dấu hiệu. Vì lẽ đó Charlie suy đoán, Quirrell căn bản cũng không có ở không gian kia túi tiền lên. Phóng ra cái gì hắn không biết, truy tung ma chú. Liền, hắn liền đem không gian kia túi tiền từ rừng cấm mang về đến Hogwarts pháo đài, cũng nhường Alice giúp hắn đem may đến. Bây giờ trên người cải tạo cái này màu đỏ thẫm áo mèo bên trong nghiêng về. Như vậy, cũng không sẽ có vẻ rất dễ thấy. Cũng có thể để cho hắn có thể bình thường sử dụng không gian túi tiền chứa đồ năng lực. Ngay ở Alice cùng Hermione trò chuyện từng người lễ Giáng sinh kế hoạch thời điểm. Cửa lễ đường, hình thể to lớn Hagrid, ung dung kéo một viên cây linh sam cây. Cùng Harry cùng John cất bước đi vào, Charlie nhạy bén lỗ tai, mơ hồ có thể nghe đến lúc này John tựa hồ chính đang nghiến răng nghiến lợi mắng Malfoy. Hẳn là mới vừa hắn cùng Harry lại cùng Malfoy phát sinh xung đột. A, Hagrid, cuối cùng một thân cây cũng nắm đi vào thả ở bên kia bên trong góc. Được không? Flitwick giáo sư nhìn thấy Hagrid kéo cây linh sam cây xuất hiện. Lập tức hướng về Hagrid hô lớn. Không thành vấn đề, giáo sư. Hagrid gật gật đầu, lập tức dựa theo Flitwick giáo sư yêu cầu, đem cái kia viên cây linh sam cây vững vàng bày ra ở đại lễ đường một chỗ ngóc ngách bên trong. Flitwick giáo sư xem Hagrid dọn xong sau, liền bắt đầu vung vẩy chính mình ma trượng, biến ra từng cái màu vàng bong bóng. Cũng đem từng cái treo ở cái kia viên cây linh sam cây cành cây lên. Nhìn qua hết sức xinh đẹp. Các ngươi còn có mấy ngày nghỉ. Hagrid để tốt cây linh sam phía sau cây. Đi tới Alice cùng Charlie bốn người một mèo trước mặt hỏi. Chỉ có một ngày rồi. Hermione nói. Ừ, này cũng nhắc nhở ta Alice. Harry, John, còn có nửa giờ mới ăn cơm đây. Chúng ta nên đến thư viện đi. Charlie thông qua Alice biết. Từ lần trước từ Hagrid trong miệng dụ ra Nicolas Flamel danh tự này sau, Harry đám người hầu như là một rảnh rỗi liền sẽ đi thư viện tra tìm tư liệu. Thế nhưng ở xem qua tương tự thế kỷ 20 vĩ đại vô sư, đương đại chứ danh ma pháp nhà danh sách, hiện đại ma pháp phát hiện trọng đại, cùng cận đại vu thuật phát triển nghiên cứu, các loại vài cuốn sách sau, như cũ không có tìm được liên quan với Nicolas Flamel danh tự này bất kỳ manh mối. Ở Charlie xem ra, toàn bộ thư viện, bài trừ khu sách cấm ở ngoài, có mấy ngàn cái giá sách, mấy vạn bản thư tịch, nếu như dựa theo Harry bọn họ hiện tại dòng suy nghĩ đi tìm, hầu như rất khó tìm đến. Dù sao Nicolas Flamel nhưng là 600 năm trước phù thủy. Cùng thế kỷ 20, cận đại những chữ này mắt có thể không có bất cứ quan hệ gì. Có điều hắn cũng không có đi tận lực nhắc nhở, bởi vì hắn khoảng thời gian này cũng rất bận. Từ lần trước quyết định lang tộc sau, hắn chỉ cần có thời gian nghỉ ngơi, liền sẽ đi rừng cấm đập ngất một ít do Agromantula bộ tộc cùng lang tộc đem giúp hắn bắt được một ít thần kỳ động vật. Hiện nay rừng cấm Centaur bộ tộc tộc, hắn còn không dự định động, mà cái khác thần kỳ động vật lại phân qua tán, tìm lên tương đương tiêu hao thời gian. Vì lẽ đó hắn liền để Agromantula bộ tộc cùng lang tộc phối hợp, giúp hắn siêu tầm trong rừng cấm thần kỳ động vật. Nếu có phát hiện, liền hợp lực bắt sống về tổ huyệt bên trong, chờ hắn qua đi đập. Như vậy tuy rằng thu được kinh nghiệm không nhiều, nhưng lục tục cũng đều có kinh nghiệm vào sổ, mà phải trừ đi rừng cấm. Những thời gian khác, Charlie cơ bản đều nhào vào ma pháp lý luận học tập, cùng với cá biệt ma chú đẳng cấp tăng lên. Vì lẽ đó Harry đám người tình huống, hắn cũng chỉ là tình cờ ở buổi tối nghe Alice cho tới. Cũng không có quá mức đi quan tâm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.